Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, cống thoát nước hệ thống. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hảo. Phong bạo Castle vẫn luôn đều gặp phải dân cư thiếu vấn đề. Cho nên ta không ở một đoạn này thời gian bên trong. Các ngươi làm so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn hảo a, đúc không chút nào bùn xỉn khích lệ. Một câu, dù sao khích lệ lại không cần tiền, còn có thể kéo gần cùng cấp dưới quan hệ, cớ sao mà không làm. Ferzua cùng Hammer hai người nói xong lúc sau, Michelangelo tiếp tục hướng tới đúc tự thuật nói. 15 vạn người cư trú đối với phong bạo tân thành tới nói là một cái khiêu chiến. Phải biết rằng phía trước phong bạo tân thành quy hoạch bất quá chính là 10 vạn người. Sau lại càng bởi vì phí tổn vấn đề, biến thành 5 vạn người thành trấn. Hiện tại một chút phiên gấp 3 đối với kiến tạo áp lực rất lớn. Đối mặt Michelangelo lời nói, đúc cũng là gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Chính hắn đời trước chính là công trình bằng gỗ sư, tự nhiên biết dung lượng phiên gấp 3 là cái gì khái niệm. Này đối với Michelangelo tới nói cũng là một cái khiêu chiến. Bất quá may mắn chính là, phong bạo tân thành phía trước xạ kích chính là 10 vạn người quy mô. Hơn nữa trời xui đất khiến cũng không có kiến tạo tường thành. Cũng liền đại biểu cho sẽ không đã chịu diện tích hạn chế. Càng quan trọng một chút, chính là đúc các hạ phát minh xi măng. Cùng thép một khi phối hợp lúc sau, có thể thừa nhận lực lượng thật sự là quá kinh người. Như vậy chúng ta là có thể trực tiếp ở nguyên lai trên lầu tiếp tục đóng dấu trong. Chẳng những tỉnh đi nền kiến trúc phí tổn, hơn nữa cũng không cần khai thác tân con đường. Làm kiến tạo thời gian cùng phí tổn đều được đến phi thường rõ ràng giảm xuống. Hiện tại toàn bộ phong bạo tân thành tầng trệt đều là 3 đến 4 tầng. Có thể lớn nhất hạn độ cất chứa sở hữu dân chúng. Chỉ là chẳng sợ chính là như thế. Hiện tại vẫn như cũ còn có vượt qua 3 vạn dân chúng không có phân đến phòng ốc. Nhưng là dựa theo trước mắt công trình tiến độ, nhất định có thể ở bắt đầu mùa đông phía trước, đều làm cho bọn họ trụ tiến phong bạo tân thành. Ân, thực không tồi, một đoạn này thời gian vất vả ngươi. Đúc hướng tới Michelangelo cảm kích nói một câu. Phong bạo Castle mùa đông chính là tương đối rét lạnh, tương đương với một cái khác thế giới Hoa Bắc cùng Đông Bắc vị trí. Nếu mùa đông không có che đậy giá lạnh phòng ốc, phòng trừng lại không biết muốn đông chết bao nhiêu người. Thế giới này vô luận là thể chất, sức chống cự, vẫn là chữa bệnh điều kiện đều xa xa không thể cùng đời sau tưởng bằng được. Đông chết người gì đó thật sự là quá phổ biến. Cố gắng Michelangelo một câu lúc sau, đúc trực tiếp quay đầu tìm được rồi phong bạo Castle dân chính quan ba sơ. Đối với hắn nói, mỗi cái phân đến phòng ở gia đình đều phải đăng ký hảo. Này đó phòng ở đều không phải miễn phí cho bọn hắn. Tương lai phải dùng chính mình lao động tới hoàn lại phòng ốc phí dụng. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân, ba sơ trực tiếp gật đầu xưng là. Đây cũng là đúc nhất quán chủ trương. Đó chính là có thể đối với dân chúng hảo. Nhưng là không thể quá hảo. Làm cho bọn họ sinh ra một ít không thực tế ý tưởng. Bởi vì hiện tại phong bạo Castle vật tư xa xa không tính là dư thừa. Càng không đạt được cái gì cộng chan chủ nghĩa nhu cầu. Quá mức phân phối phòng ở cùng thổ địa. Khả năng nhất thời thoạt nhìn giống như không tồi. Có thể nhanh nhất thời gian thu nạp dân tâm. Nhưng là thời gian dài tới xem kinh phá hư phong bạo Castle kinh tế bản chất. Thậm chí là làm dân chúng sinh ra một ít lười biếng ý tưởng. Cho nên đúc từ lúc bắt đầu liền cường điệu. Phòng ở có thể cho các ngươi trụ. Nhưng là các ngươi cần thiết muốn trả giá tương đối ứng lao động thành quả. Hơn nữa phương diện này phòng ở đều là có tiền thuê. Chỉ có tích lũy đến phòng ở bản thân giá trị lúc sau. Mới có thể đem phòng ở cấp mua xuống dưới. Đối với đúc quyết định này, Michelangelo kỳ thật vẫn luôn là không hiểu. Bởi vì ở hắn xem ra, nếu đều đã tạo hảo, vì cái gì không trực tiếp phân cho nghèo khổ dân chúng, còn muốn bóc lột bọn họ. Nhưng là phong bạo Castle là đúc làm chủ. Hơn nữa này một cái cũng là cưỡng chế thi hành xuống dưới. những người khác cũng không thể thay đổi Đúc quyết định. Nói xong này đó lúc sau, Đúc tiếp tục ở Phong Bạo Tân trong thành mặt tham quan. Đối với phòng ở gì đó Đúc không có gì hứng thú. Rốt cuộc đời sau mấy trăm mét nhà cao tầng đều kiến thức qua. Không có khả năng giống thế giới này người như vậy. Đối từng mảnh 3-4 tầng lầu cao kiến trúc kinh ngạc cảm thán không thôi. Đúc chủ yếu xem xét bộ phận, chính là cống thoát nước xây dựng. Nếu nói Phong Bạo Tân thành chân chính có cái gì siêu việt thời đại này kiến trúc, đó chính là cống thoát nước xây dựng. Thông qua xi măng chế tạo ngầm ống dẫn, trực tiếp đem nước bẩn cấp bài phóng tới Tử Vong Chi trong biển mặt. Hơn nữa còn có tập trung thức WC. Đúc còn chuyên môn khai đào rất nhiều đại hình khí mê tan trí. Lợi dụng ủ phân nguyên lý tới xử lý Phong Bạo Tân thành bài tiết vật. Đồng thời ở cái này không có đại quy mô phân hóa học sinh sản niên đại. Vì Phong Bạo Cát Số Tân khai khẩn ra tới thổ địa cung cấp phân bón. Có thể nói như vậy, cống thoát nước cùng ô vật xử lý hệ thống mới là Đúc Phong Bạo Tân thành tinh túy. Liền lấy Đúc xem xét tình huống tới xem. Cống thoát nước hệ thống cùng hắn phía trước thiết kế không sai biệt lắm. Michelangelo chấp hành thực hảo. Đến nỗi những cái đó ủ phân ao to cũng đã sớm xây cất xong sử dụng. Hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian liền có chuyên môn phu quét đường lại đây rửa sạch. Đem phân bón sử dụng đến đồng ruộng bên trong. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hôm nay Phong Bạo Cát Số lương thực sản lượng. Có phân bón hơn nữa ma pháp hạt giống thêm vào. Đem đạt tới một cái cao phong. Hoàn toàn tự cấp tự túc. Thậm chí còn có thể vì năm sau dự trữ đánh hạ cơ sở. Rốt cuộc theo Frank đế quốc thế cục càng ngày càng khẩn trương. Lương thực mua khó khăn cũng càng lúc càng lớn. Ngay cả Andorra thành bởi vì cảnh giác Phong Bạo Cát Số cường đại. Đối với lương thực mua sắm ước thúc rất nhiều. Làm cho Phong Bạo Cát Số chỉ có thể từ xa hơn lãnh địa một chút mua sắm. Từng nhóm lợi dụng phong bạo xe ngựa vận chuyển đến Phong Bạo Cát Số tới. Này ở trên đường hao tổn cũng là phi thường đại. Chỉ có thể nói may mắn phía trước cuồng xa bộ lạc tiến công bị đánh lùi. Làm lãng triều bộ lạc có bắt cá lãnh địa. Trên cơ bản hiện tại ngư nhân bộ lạc đã không sai biệt lắm khôi phục phía trước tự cấp tự túc trạng. Thái. Hơn nữa theo lãnh địa đánh cá và săn bắt phạm vi mở rộng. Thực mau liền có bao nhiêu dư hải sản phẩm cung ứng Phong Bạo Cát Số bản bộ. Thịt cá mấy thứ này. Đều là ở ấm no lúc sau. Đúc cường điệu muốn thỏa mãn nhu cầu hàng tiêu dùng. Rốt cuộc thời đại này không có gì cơ giới hóa tập đoàn. Đều là dựa vào nhân thể bản thân. Thân thể tố chất tốt xấu trực tiếp quyết định một chi quân đội sức chiến đấu. Cho nên Đúc muốn cam đoan Phong Bạo Cát Số chất lượng tốt nguồn mộ lính. Như vậy mới có thể ứng đối tương lai uy hiếp. Một vòng thị sát xuống dưới. Đúc đối với Phong Bạo Tân Thành xây dựng thực vừa lòng. Xem ra chính mình không ở một đoạn này thời gian bên trong. Phong Bạo Cát Số vận tác vẫn như cũ đâu vào đấy ở tiến bộ. Thị sát xong Phong Bạo Tân Thành lúc sau. Đúc mục tiêu kế tiếp. Chính là Phong Bạo Tân Thành cùng Phong Bạo Cát Số phía trước tân sáng lập một cái nơi sân. Đó chính là Đúc đi phía trước quy hoạch Phong Bạo thị trường. Muốn rơi chậm lại vận chuyển phí tổn. Đồng thời nhanh hơn bán ra hàng hóa. Còn có hấp dẫn nhân lực cùng tài lực đi vào Phong Bạo Cát Số. Lâu như vậy cần thiết muốn sáng tạo chính mình thị trường. Phong Bạo thị trường chính là như vậy ra đời sản vật. Hơn nữa Đúc canh chừng bạo bảo một ít độc hữu sản phẩm. Tỉ như Phong Bạo xe ngựa, cao giai thiết khí, châu báu vật phẩm trang sức đều đặt ở Phong Bạo thị trường độc nhất vô nhị tiêu thụ. Chính là vì hấp dẫn càng nhiều thương nhân tiến đến. Hiện tại tới rồi nhìn xem thành quả lúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.